Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị bài viết Vụ án David tự diễn biến. Bạn thân mến, trong cuộc đời ai cũng không tránh khỏi những lúc sai lầm, nhưng không phải ai cũng sớm thức tỉnh để làm lại cuộc đời. Nhưng một khi sai lầm, người ta lại thường chỉ tự mình giải quyết vấn đề và hậu quả là sai lầm nối tiếp sai lầm. Câu chuyện của David và vụ án Urijah dạy ta nhiều điều về thái độ tự diễn biến này. Từ tò mò nhìn Bathsheba đến việc gặp gỡ và làm cho nàng có thai, David nghĩ rằng ông cần cố gắng thoát khỏi tình trạng rắc rối này. Ông cần cứu vãn danh dự, trước là giả vờ và dối trá, sau là phạm tội giết người. Với Urijah từ chiến trận trở về, ông tỏ ra như không có gì xảy ra. David tâng bốc, tặng thưởng, cốt để Urijah về nhà với vợ. Nhưng Urijah ở lại đền vua, không trở về nhà, ngay cả khi ông bị chuốc say. Lúc này, David sợ hãi vì không làm chủ được tình hình. Ông đấu tranh cho những chọn lựa của mình. Mất thanh danh ư? Không. Để người phụ nữ và đứa con phải chết ư? Không. Giết chết danh tướng, người bạn trung thành của mình ư? Không. Ông phân vân, nhưng ông phải lựa chọn. Cuối cùng, ông chọn bất trung, bất nghĩa, trở thành kẻ giết người. Ông gửi thư cho Joab để đưa Urijah vào chỗ chết. Ông tin rằng mình đã làm điều tốt nhất có thể để cứu vãn tình thế. Tự diễn biến, ông đi từ tội ác này đến tội ác khác, mỗi ngày một thêm nham hiểm và thêm gian ác. Không biết Urijah có bị gán cho là kẻ tự diễn biến hay ông được tưởng nhớ như một chiến binh dũng cảm. Chỉ biết khi được tin toàn quân thua trận, David đã nổi giận. Tại sao các ngươi lại đến gần thành mà giao chiến? Các ngươi không biết là người ta bắn từ trên tường thành xuống sao? Mấy ai biết, chính David ở đằng sau dàn xếp đẩy Urijah vào cái chết bi thương ấy. Giết chết trung thần, gieo rắc sợ hãi, người tài ngoảnh mặt. Khi ấy, vận mệnh của dân tộc sẽ ra sao? Người có đức có tài, những người muốn cống hiến cho xã hội phải nằm xuống vì kẻ ham quyền, ham danh, ham lợi. Ngày qua ngày, càng rơi vào tình trạng tự diễn biến, David trở nên một kẻ chuyên quyền, không còn yêu dân, không còn thương chiến sĩ, nếu không muốn nói là kẻ phản dân, hại trung thần và phản lòng tín nhiệm. Không sớm thì muộn, Israel sẽ lại tiếp tục bị Ai Cập thôn tính. Thật ra, David không muốn làm hại bạn bè, nhưng ông không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự giữ. Từ một ham muốn đến đánh đổ những giá trị mà trước kia ông đã sống, tình bạn, lòng trung tín, sự chính trực, để trở thành kẻ bất nghĩa, bất trung. Một khi còn tự diễn biến, những trung thần, những vị tướng tài giỏi như Urijah vẫn sẽ còn tiếp tục bị đày vào cái chết. Nếu David loại bỏ Thiên Chúa khỏi cuộc chơi và tự mình xử lý tất cả, thì Thiên Chúa chủ động vào cuộc để đưa David trở về. Người sai Nathan đến gặp David. Nathan không trách mắng, nhưng kể cho David một câu chuyện. Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm. Còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt, đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt, đãi người đến thăm ông. Nghe xong, David nổi giận, muốn giết kẻ gian ác ấy và đòi kẻ ấy phải đền gấp 4 con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Nathan không nói chuyện với một David mang trọng tội, nhưng với một David chính trực và anh hùng, một David quảng đại và công minh. Nếu nói thẳng thừng với David, chắc ông sẽ biện minh cho mình. Chính David, khi đối diện với câu chuyện của một người khác, ông chợt nhận ra tội của mình, chợt nhận ra sự độc ác mà nhiều khi ông cố gắng phủ nhận. Ông hối lỗi và ăn năn. Mấu chốt của vấn đề tự diễn biến này là gì? David không nghĩ tới, hay ông đã quên rằng Thiên Chúa thấu biết tất cả. Ông loay hoay tự giải quyết những vấn đề của mình và đi vào thế giới của tăm tối. Trong những chọn lựa của mình, David đã bỏ qua một lựa chọn quan trọng. Đi từ con đường tối sang con đường sáng. Ngược lại, ông chọn từ con đường tối tăm này đến con đường tối tăm khác. David sợ ánh sáng và sợ đến cùng Thiên Chúa. Ông không muốn Thiên Chúa biết hay là ông hổ thẹn. Thật ra, đang ở trong bóng tối, người ta sợ ánh sáng. David sợ mình bị vạch trần. Ông đóng kín mình để bảo vệ thanh danh, bảo vệ đặc quyền trước thiên hạ và sợ mình bị lên án khi ở trước mặt Thiên Chúa. Ước muốn có tiền, tài, tình, người ta thích giết con dê bé nhỏ của đứa hàng xóm nghèo túng hơn là bầy chiên dê béo tốt trong nhà mình. Có tiền, có quyền, có thế, người ta tự đặt ra những quy luật, tự vận hành và cũng tự đánh giá chúng, miễn sao có lợi cho mình. Ở trong bóng tối, người ta chẳng thể nào thấy được bóng tối nguy hiểm. Bóng tối sợ ánh sáng, nên khi đưa ánh sáng đến cùng bóng tối, Thiên Chúa gọi mời cách tế nhị và kiên nhẫn chờ đợi con người sám hối trở về. Cuộc đời tôi cũng dễ rơi vào những vùng tăm tối như thế. Hôm nay, tôi tự hỏi lòng mình, con tim của tôi đang mở ra hay đóng kín với Thiên Chúa và với tha nhân? Có khi nào lòng tôi cũng khép kín vì một sai lầm hay tội lỗi nào chăng? Có những thứ giết người bằng dao, nhưng cũng có những thứ giết người bằng miệng, bằng nói hành, nói xấu. Có những thứ làm hại đến cả thế hệ tương lai bằng gương mù, gương xấu. Hôm nay, tôi xin cho mình biết can đảm mở ra với Chúa và tin rằng Người vẫn chờ đợi để ban cho tôi ánh sáng. Tôi xin cho mình nhận biết về chính tôi, về sự giữ nơi tôi. Tôi ngước nhìn lên thập giá, ngước nhìn đấng đã giết mình cứu người, chứ không giết người cứu mình. Tôi xin Đức Trinh Nữ Maria giúp tôi bước đi trên con đường của ánh sáng và sự thật để được tái sinh trong một sự sống mới. Kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát Đã Biết Mấy Lần của Linh Mục Ân Đức do ca sĩ Gia Ân thể hiện. Biết mấy lần vì con không yêu Ngài nên con tưởng rằng Ngài không yêu mến con. Đã biết mấy lần tình con không vuông tròn, con nào có biết Cha luôn mãi chờ con. Đã biết mấy lần hôm con sao hững hờ giữa phố bụi đời lạc loài nghe xót xa. Đã biết mấy lần vì con quên ơn Ngài để lòng tan nát xin thứ tha Ngài ơi. Chúa đã yêu con trong lúc con còn là hư vô. Chúa đã thương con trong lúc con còn là bụi đất. Chúa đã thương tình dựng con giữa cõi nhân sinh. Chúa đã ân cần dìu con tiến bước bình an. Đã biết mấy lần vì con không yêu Ngài nên con tưởng rằng Ngài không yêu mến con. Đã biết mấy lần tình con không vuông tròn, con nào có biết Cha luôn mãi chờ con. Đã biết mấy lần hôm con sao hững hờ giữa phố bụi đời lạc loài nghe xót xa. Đã biết mấy lần vì con quên ơn Ngài để lòng tan nát xin thứ tha Ngài ơi. Chúa đã yêu con trong lúc con còn là tội. Đã thương con ban thứ tha nhận làm con cái. Chúa đã ban tặng người con chỉ ai vô song. Chúa vẫn một lòng thủy chung chứa chan tình thương. Thank you.